Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 308, ngấp nghé. Nguyên thủy phế tích, Tô Dương nhẹ nói lấy cái tên này, nghe, chính là có một loại hoang vu cảm giác, vậy ta liền đưa các ngươi tới đây, nếu như về sau có chuyện tìm ta, có thể đi giao quang thánh địa. Vì Vì nhìn về phía mấy người nói, Tô Dương khẽ gật đầu, đa tạ. Vì Vì nhìn về phía Tô Dương, trong ánh mắt mang theo phức tạp, sau đó than khẽ, quay người rời đi. Tô Dương không hiểu thấu nhìn Vì Vì một chút, sờ lên cái cằm, cô nàng này sẽ không thật coi trọng bản tọa đi. Một trận âm lãnh gió thổi qua, Tô Dương lắc đầu, đem ý nghĩ cũng đuổi ra ngoài. Nhìn về phía kia trong núi rừng, thản nhiên nói, đến đều tới, không lộ cái mặt a. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là một mặt ngơ ngác nhìn về phía chỗ rừng sâu. Diệp Phàm có chỗ suy đoán, chau mày, không biết nên nói cái gì, ai có thể lại tới đây? Đáp án, rõ ràng, quả nhiên, Diệp Phàm hai người thấy được một cái áo đen thân ảnh, như là u quỷ. Đứng tại cách đó không xa trên mặt đất, thân ảnh cong xuống, cơ hồ là cong thành 90 độ, một đầu hoa dâm tóc cơ hồ là bao trùm nó trên mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Thứ nhất đôi thủ trưởng, như là ưng chảo, chỉ có một tầng vỏ khô bao vây lấy xương cốt, chính là như vậy một vị đem đi liền mộc lão già. Làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là cảm giác được một trận hàn ý. Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem kia Hàn trưởng lão, nói một chút đi, tìm ta nhà Diệp Phàm chuyện gì? Hoặc cổ thánh thể, loại thể chất này sinh trưởng ở trên người hắn, là uổng phí, không bằng luyện cho ta thành một lò đan dược. Ta nghĩ, kéo dài một vị thần kiều cảnh giới cường giả tuổi thọ. So với hắn tầm thường vô vi càng thêm quang vinh. Lão giả thanh âm khàn khàn, mặc dù lời nói bình thản không gợn sóng, để cho hai người đều là cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh ý. Lấy thánh thể làm thuốc, hè thối, Diệp Phàm mắng, ngươi cái lão bang tử cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì, còn cầm thánh thể làm thuốc, ngươi còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Ngươi xem ngươi kia ra bọc xương dáng vẻ, giống như là củi lửa, nên tìm luyện người lô cho ngươi đốt đi. Tô Dương nhìn Diệp Phàm một chút, ngoặc kép, lão giả có chút không kềm được. Mặc dù không biết luyện người lô là cái gì, nhưng là không thể không nói. Diệp Phàm quả thật có chút chọc giận tới hắn. Nhìn về phía Diệp Phàm, một đôi đục ngầu trong ánh mắt lóe ra kích động. Hoang cổ thánh thể a, nếu như làm thuốc, chỉ sợ không chỉ là có thể kéo dài số tuổi thọ, chỉ sợ đạt tới đỉnh phong, hoặc là tiến thêm một bước, cũng chưa hẳn không thể. Sau đó một đôi bàn tay gầy guộc chộp tới Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc có chút hãi nhiên, cái này lão bang tử, thực lực tuyệt đối là không thể nói, chỉ là trong nháy mắt. Chính là đạt đến Diệp Phàm bên cạnh thân, hướng về Diệp Phàm bả vai chộp tới. Khanh, bàn tay kia lại là trực tiếp chộp vào một thanh trường kiếm bên trên. Phát ra sắt thép va chạm, cực kỳ khô gầy, nhưng lại là như kim thiết đồng dạng cứng rắn. Lão giả lại là như u quỷ đồng dạng thối lui. Nhìn về phía kia cầm kiếm người. Vi Vi, ngươi không đi. Hàn Văn Thanh có chút biến sắc, bất quá vẫn còn đang suy nghĩ bên trong. Trong nháy mắt chính là thu liễm tất cả thần sắc. Ánh mắt có chút mỉm cười nhìn về phía Vi Vi. Hôm nay, ngươi, bảo hộ không được bọn hắn. Vi Vi nhìn về phía Hàn trưởng lão. Nói, chỉ cần ta tại, ngươi liền mơ tưởng động đến bọn hắn. Vi Vi rời đi về sau, chính là cảm thấy không đúng. Quá bình tĩnh, sự tình ra vô thường tất có yêu. Nếu như không có chuyện gì, như vậy Bàng Bác cũng sẽ không tới tìm nàng. là lấy nàng lại gãy trở về. Nàng may mắn tự mình chạy về. Bằng không, Hàn trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù vốn cũng liền không có cái gì công việc đâu. Nhưng là nếu như Tô Dương đánh chết, như vậy, chỉ sợ cùng Linh Khư Động Thiên sẽ kết xuống tử thù. Tóm lại, hiện tại trong nội tâm nàng rất loạn, dám ở Tô Dương trước mặt, động hoang cổ thánh thể, cũng là ông cụ thắt cổ, chán sống, cho dù là nàng, đến bây giờ, cũng là chưa thăm dò Tô Dương toàn bộ thực lực, đến tột cùng là bao nhiêu. Hàn trưởng lão lại là đến chính mình tự tìm phiền phức. Cũng coi là ngoan nhân. Tô Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng tỉnh tự mình ra tay. Đây cũng là vi vi khí. Một thanh trường kiếm. Nhìn cổ phác vô hoa. Nhưng là một đối một lời nói. Cho dù là Hàn Văn Thanh có lại nhiều thủ đoạn. Vi vi cũng không sợ. Vi vi. Ngươi cho rằng ta chưa cân nhắc đến ngươi tồn tại a? Hàn Văn Thanh khàn khàn tiếng nói tựa hồ là theo bộ xương khô bên trong ma sát ra. Thu tay lại đi, Hàn sư thúc, ta Linh Khư Động Thiên bên trong có kéo dài sinh mệnh linh dược, nếu như ngươi lại khư khư cố chấp xuống dưới, sợ vạn kiếp bất phục. Vi Vi trịnh trọng nhìn về phía Hàn Văn Thanh, nói: bớt nói nhảm cho ta nhờ, nếu như ngươi là thật tôn xưng ta vì một tiếng sư thúc, liền tránh ra, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, ta đã chưa được mấy ngày công việc đâu, thật sự nếu không điên cuồng một chút, chỉ sợ cũng thật chết tại Linh Khư Động Thiên. Hoang cổ thánh thể để cho ta thấy được hy vọng, nếu như đem luyện thành thần dược, ta nghĩ ta không chỉ có sẽ kéo dài số tuổi thọ, càng sẽ vượt qua thần kiều, đạt tới bỉ ngạn cảnh giới. Hàn Văn Thanh không có chút nào để ý tới Vi Vi. Trực tiếp là nói, chúng ta Linh Khư Động Thiên, nếu như ra một vị thần kiều cảnh giới cường giả lời nói, tất nhiên sẽ lực áp cái khác các đại động thiên, người cũng sẽ cùng có vinh yên. Vi Vi lắc đầu, nói, ta không thể để cho ngươi làm như thế. Về tình về lý, là bọn hắn để cho ta hộ tống. Ta không thể tại ta chỗ này gây ra rủi ro. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Lại là một thanh âm. Truyền ra, một vị ông lão mặc áo đen đi tới. Quần áo bên trên, khảm kim sắc đường vân. Nhìn thân phận có chút không thấp. Liền ngươi cũng tới. Vì vì có chút ngoài ý muốn. Nhưng là sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng lên. Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem trong sân ba người. Vi Vi chưa hề nói người kia là thân phận gì, nhưng là đã làm Hàn Văn Thanh giúp đỡ. Người chết là không cần biết danh tự. Ta nói một lần chót, tránh ra. Hàn Văn Thanh nghiêm nghị nói, nhìn về phía Vi Vi. Vi Vi cắn răng, nói, động thủ đi, ta sẽ không để cho ngươi động đến bọn hắn. Trường kiếm trong tay ưỡn một cái, hướng về Hàn Văn Thanh cùng lão giả kia chém giết tới. Lão giả cười lạnh, thật sự cho rằng là cái thiên tài, liền có thể cùng uy tín lâu năm trưởng lão tranh phong. Ai, xem ra lại không hoạt động một chút gân cốt, liền bị các ngươi bọn này tiểu gia hỏa coi thường. Màu xanh phong nhận, tại Vi Vi trong tay mãnh liệt huy động. Nghênh chiến Hàn Văn Thanh, cùng mặt khác một tên trưởng lão, lấy một địch hai, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại là không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong tràng. Việc này là bởi vì hai người mà lên, Hàn trưởng lão là vì Diệp Phàm mà đến, mà Vi Vi thì là Bàng Bác mời đi ra, là lấy. Hai người ai cũng không hy vọng Vi Vi thụ thương. Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái, đem trong tay bằng đá toan nê hướng về không trung ném đi. Một đạo cơ hồ là trong suốt hỏa diễm, trong nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo thớt luyện, hướng về hai vị trưởng lão tập sát mà đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.